Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Đông Đại Lục chuẩn thần nhóm đại đa số đều là đi theo Asima mà cùng chi nhất khởi xa đọa thần tộc. Ở thần vực, chuẩn thần chỉ có thể trở thành thứ thần cùng các chủ thần người hầu. Có chút là thần điện cầu thang thượng đứng gác vệ binh. Có chút là phụ trách chăm sóc hoa hồng viên hoa thợ. Có chút là chiếu cố thiên nga cùng một sừng thú chăn nuôi viên. Bọn họ phải hướng sở hữu thứ thần hành lễ. Lý luận thượng nói, bọn họ bởi vì không có thần cách, cho nên cũng không cân xứng vì thần minh. Thần tộc ở ngoài chủng tộc cũng có thể trở thành thần. Lại muốn thông qua gian nan tu luyện cùng chiến đấu, ác ma cùng các thiên sứ còn tương đối dễ dàng trở thành bán thần. Nhưng là lại tiến thêm một bước lại khó như lên trời. Ngay cả như vậy, thứ thần nhóm phần lớn cũng xem thường chuẩn thần. Sáng sớm chi thần cũng không ngoại lệ. Bất quá, nàng xác ái chính mình nhi nữ. Bởi vậy khi bọn hắn thường đi Tây Đại Lục du ngoạn. Giống như chơi đùa mà nhiều lần tham dự bắt giết dị giáo đồ. Tiếp thu các tín đồ dập đầu khi, đế nhã cũng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không đúng. Thẳng đến bọn họ ở nàng ngủ say khi, đi theo giáo đình hạm đội đi trước Nam Hải, bởi vì không phục đồn đãi mà hướng Lâm Tây khiêu chiến. Một cái phi ác ma hắc ám chủng tộc chiến sĩ, từ người thường trở thành bán thần lại trở thành chuẩn thần. Trong đó khó khăn cùng gian nguy khó có thể tưởng tượng. Cho nên, Nam Hải chiến khu tổng đốc kiêm tối cao quan chỉ huy, được xưng là Hải Chi yêu thần Lâm Tây các hạ. Chưa bao giờ sẽ làm người thất vọng, ở tựa như phế tích gió bão pháo đài phía trên, thần huyết nhiễm hồng gạch tường cùng bờ cát, hải yêu nhóm dơ lên cao khởi mũi kiếm cùng cương xoa. Phát ra sơn hô sóng thần hò hét, thanh niên tóc đen lạnh nhạt mà xoay người, không hề đi xem hôi phi yên diệt thi thể. Sáng sớm chi thần từ cung điện trung bừng tỉnh, che lại đau đớn ngực, biết được nàng huyết mạch đã là ngã xuống. Pháp gia tư đảo xuân hạ ướt át nhiều vũ, một ngày này vốn là khó được trời nắng, lúc này trời cao trung mây đen dày đặc, trên đảo cư dân nhóm thói quen này âm tình bất định hay thay đổi khí hậu. Cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, thánh kỵ sĩ nhóm lại đều nắm chặt trong tay vũ khí. Ta sần gia tộc bị diệt môn thời điểm, một đám cao giai ma pháp sư bị chết lặng yên không một tiếng động. Đừng nói không có tin tức truyền tới trong thành, ngay cả lâu đài bên ngoài canh gác đội cùng lĩnh chủ vệ binh nhóm. Đều không có nhận thấy được đã xảy ra cái gì. Sau lại, bọn họ truyền tống đến Pháp gia tư đảo, bổ dư thái rau giết sạch rồi đám kia binh lính, âm thầm tiếp quản ca sần gia tộc lâu đài. Cuồng phong từ chân trời thổi quét mà xuống, đem ửng đỏ cánh hoa thổi chúng đầy trời bay múa. Mưa to tí tách mà đánh rớt xuống dưới. Toàn bộ Pháp gia tư đảo đều bao phủ tại đây lạnh lẽo nước mưa chung. Lâu đài phía trước bạch thạch trên quảng trường có một tòa suối phun. Nước suối chung du giặc một đám tươi đẹp hồng vây cá cá. Nước mưa rơi xuống khi gợn sóng quyển quyển dạng khai. Bầy cá bỗng nhiên hoảng loạn lên. Chúng nó sợ hãi mà qua lại tán loạn. Phảng phất cảm ứng được hung tàn kẻ săn mồi. Ở một tiếng vang lớn bên trong, hắc ám vòm trời chung sấm sét đánh rớt, chói mắt lôi quang đem không trung ánh đến lượng như ban ngày. Mặt biển quyển thượng khởi cuồng liệt cơn lốc, lúc trước bình tĩnh mặt biển lúc này sóng gió mãnh liệt. Không hề dấu hiệu mà, suối phun chung bầy cá nhảy ra gợn sóng nhộn nhạo mặt nước. Giây tiếp theo, nước suối chung trong nháy mắt đằng khởi hơn 10 nói xoay tròn dòng xoáy. Chúng nó ở không trung vặn vẹo hóa thành mũi tên nước. Đồ kinh chỗ dòng khí quay cuồng, rơi xuống vũ châu bị xé rách thành hai nửa. Chung quanh sở hữu thánh kỵ sĩ chưa rút ra vũ khí. Trước mắt hiện ra nứt toạc hộ thuẫn, rách nát kim quang ở không trung tiêu tán. Sau đó, bọn họ bị lạnh băng mũi tên nước xuyên qua yết hầu mà qua. Bọn họ không thể tin tưởng mà ngã xuống. Trên mặt còn mang theo trước khi chết khiếp sợ cùng mê hoặc. Vũ càng lúc càng lớn, từ đen tối tầng mây trung tầm tã mà xuống, Nước mưa cơ hồ hóa thành một đạo màn che. Đêm này tòa bao phủ ở bóng ma đảo nhỏ mơ hồ thành một mảnh. Càng nhiều thánh kỵ sĩ từ lâu đài trung trào ra tới. Bọn họ đều là từ thánh thành tới rồi tinh nhuệ. Lúc này cầm binh khí tay lại đang run rẩy. Người kia thân ảnh từ trong mưa to hiện ra tới. Nước mưa làm ướt dòng biển tóc đen. Hắn thượng thân trần trụi. Nhìn qua trắng nõn lại thon gầy. Vân da gầy nhưng rắn chắc lưu sướng. Bên hông vảy cá tẩm thủy sau phiếm mỹ lệ ánh sáng. Mưa to tầm tã đột nhiên đình chỉ. Là Lâm Tây, gặp quỷ, thật là hắn. Hắn cư nhiên thật sự dám khiêu chiến một vị thứ thần. Đế Nhã các hạ nhất định có thể giết hắn đi. Hắn ở 20 năm trước giết ta ca ca. Bọn họ ở trên thuyền. Hắn dùng ma pháp xé nát kia tàu chiến hạm, bao gồm mặt trên mọi người. Thanh niên tóc đen không nhanh không chậm về phía trước đi. Đầy trời bay xuống nước mưa huyền ngừng ở hắn bên người. Phảng phất thời gian đình chỉ. Sau đó, mảnh khảnh mưa bụi hóa thành phun xạ lưỡi dao sắc bén. Trong nháy mắt khắp nơi đều hiện ra rách nát hộ thuẫn. Điểm điểm vàng rực tuyệt vọng mà tan rã với trong không khí. Trên mặt đất nước mưa bị máu tươi nhiễm hồng. Theo thạch gạch kẽ hở tùy ý chảy xuôi. Các hạ, ở lâu đài chính điện trong đại sảnh. Mấy cái thánh kỵ sĩ không thể tưởng tượng mà kêu sợ hãi ra tiếng. Đang ở vận hành truyền tống trận quang mang tát, bị hủy rớt trận hạch biểu thị ngắn hạn nội ma trận vô pháp lại vận chuyển. Tiếp theo phê tái xuất hiện chính là Đại Thiên Sứ. Nhưng mà giờ này khắc này, Đế Nhã lại thân thủ phá hủy truyền tống trận. Các hạ, hắn là toàn bộ Nam Hải chiến khu tối cao chỉ huy. Thuộc hạ quân đội ngàn ngàn vạn vạn. Cư nhiên độc thân tiến đến khiêu chiến ngài. Hơn nữa hắn vẫn là một cái chuẩn thần. Việc này có lẽ không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Có lẽ ngài hẳn là, không cần phải nói, Lâm Tây là người nào các ngươi cũng rõ ràng. Hắn là cái khát vọng chiến đấu kẻ điên. Tuy rằng không hề vinh dự đáng nói, nhưng cũng chơi không ra cái gì đa dạng, lời còn chưa dứt. Sáng sớm chi thần bỗng nhiên xoay người. Trong tầm tay nổi lên nóng cháy thiển kim sắc quang huy. Một mặt thật lớn thánh quang hộ thuẫn nhanh chóng hiện lên ở không trung. Cùng lúc đó, mười dư nói mũi tên nước tia chớp bắn vào đại sảnh. Ở bén nhọn tiếng xé gió chung, liên tục không ngừng mà va chạm ở hộ thuẫn thượng. Sau đó băng vỡ thành bọt nước rừng ở thảm thượng. Mấy cái thánh kỵ sĩ sắc mặt đại biến. Những cái đó mũi tên nước phân biệt chỉ hướng bọn họ yết hầu trái tim trời yếu hại. Tốc độ mau đến bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Bọn họ có thể triệu hoán hộ thuẫn chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn trở cái loại này trình độ công. Kích, bọn họ cảm kích lại kính nể mà nhìn về phía bên cạnh thần minh. Đế Nhã vừa mới cứu bọn họ, lúc này mặt vô biểu tình mà quét vài người liếc mắt một cái. Ta không cần tiếp viện. Hắn chỉ là một cái ti tiện hải yêu, lại dám can đảm giết hại thần minh, hắn nhất định sẽ trả giá đại giới, thần minh, lời còn chưa dứt. Lâm Tây thân ảnh xuất hiện ở cửa, nước mưa ở hắn phía sau nghịch cuốn phân lưu, hóa thành một cây mũi nhọn sắc bén mũi tên. Mũi tên nước rậm rạp mà huyền phù ở không trung, sáng sớm chi thần cười lạnh ra cố thánh quang hộ thuẫn. Tựa hồ tin tưởng đối phương thủy hệ ma pháp lại như thế nào lợi hại. Ở chính mình trước mặt đều không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, những cái đó di động mũi tên nước lấy một loại kỳ quái tần suất chấn động lên. Hải yêu thanh âm mềm nhẹ mà sướng nổi lên ca. Hắn thanh âm ở trong mưa to nghe đi lên mỹ diệu đến không thể tưởng tượng. Như là một loại xa xôi lại thân thiết kêu gọi. Run rẩy thủy nhận phát ra ôn tồn cộng minh. Làm hắn phun ra mỗi một chữ cái đều hóa thành nhất khủng bố vũ khí. Đao nhọn cắm vào người nghe trong óc, đem ý thức rào toái. Loại này lực lượng đối với thứ thần tới nói tự nhiên không có gì thương tổn. Nhưng mà, những cái đó bị bảo hộ ở thánh quang thuẫn lúc sau bọn kỵ sĩ. Lại không cách nào chống đỡ loại công kích này. Thánh kỵ sĩ nhóm ngã xuống thời điểm, trên mặt còn mang theo say mê biểu tình. Phảng phất lâm vào nào đó tốt đẹp hồi ức, Lâm Tây tiếng ca đình chỉ, Ở ta trong mắt, ngươi cái gọi là thần minh, cùng bọn họ không có gì khác nhau, hãy yêu nghiêng đi thân. Phảng phất hy vọng nàng thấy rõ ràng chính mình phía sau cảnh tượng. Trên quảng trường máu chảy thành sông, thánh kỵ sĩ nhóm thi thể tứ tung ngang dọc mà đảo. Bọn họ phần lớn là tinh nhuệ chiến sĩ, rất nhiều thậm chí còn giết chết qua hắc ám chủng tộc binh lính. Hiện tại, bọn họ có chút mới vừa rút ra vũ khí, có chút tay còn ấn ở trên chuôi kiếm, trong mắt còn tàn lưu khiếp sợ cùng sợ hãi. Lâm Tây một tay tạo thành nhân gian này địa ngục thảm tượng. Trên mặt lại không có một chút tươi cười, vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Hắn chớp chớp mắt, ướt sầm dề lông mi hạ, đen nhánh con ngươi phảng phất hiện ra một tia khinh miệt. Ít nhất ở đế nhã xem ra là cái dạng này. Ta nhớ ra rồi, con của ngươi trước khi chết tước rớt ta phòng hội nghị nóc nhà. Ân, nếu không ta còn không nhớ được hắn, nếu kia mấy cái thánh kỵ sĩ còn sống. Nhất định sẽ nhắc nhở nàng không thích hợp địa phương. Lâm Tây chưa bao giờ nói loại này vô nghĩa. Sau đó, thần minh uy áp che trời lấp đất vọt tới. Sáng sớm chi thần thân ảnh biến mất tại chỗ. Vị này chiến công lớn lao nữ thần. Lúc này rốt cuộc bị hoàn toàn chọc giận. Nàng triệu hồi ra một thanh lưu quang lộng lẫy bạch kim cự kiếm. Nóng cháy màu trắng lửa cháy quấn quanh ở mũi kiếm thượng. Ở tối tăm mưa dầm chung, giống như một vòng buông xuống với đại địa mặt trời chói chang. Mũi kiếm thượng tuyên có khắp một hàng thần ngữ, mỗi cái chữ cái đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Lâm Tây tuy rằng lần đầu tiên cùng sáng sớm chi thần giao thủ, nhưng không đại biểu hắn đối người này hoàn toàn không biết gì cả. Đối phương trong tay vũ khí tên là Kim Sắc Sao Sớm, là từ quang minh thần thân thủ chế tạo thánh khí, truyền thuyết từ sao băng chi thạch đúc, ở thuần khiết nhất thánh hỏa chung rèn luyện mà ra. Chém giết quá rất nhiều bán thần, danh kiếm mani đại kiếm hiệp bọc khó có thể tưởng tượng thân. Lực vào đầu đánh xuống. Tuổi trẻ chuẩn thân nâng lên tay. Không trung nước mưa quay cuồng. Dòng nước nhanh chóng hội tụ thành một thanh trường mà trầm trọng tam xoa kích. Giá ở này khí thế bàng bạc nhất kiếm mani mắt thường có thể thấy được khí lãng tức khắc quay. Cuồng dựng lên, giống như nổ mạnh hướng bốn phương tám hướng kích động. Cây cối bị giữa bẻ gãy, trà cây phiến lá bay tán loạn vỡ vụn, to như vậy rừng cây dây lát gian bị thần lực đánh sâu vào tồi suy sụp. Lâu đài đá cẩm thạch vách tường ầm ầm sụp đổ vỡ thành bột mịn. Trong lúc nhất thời trên quảng trường bụi bậm tràn ngập, ở cuồng loạn tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm chung, thần chỉ chiến đấu vừa mới bắt đầu, ca sần gia tộc sừng sững ngàn năm lâu đài đã là sụp đổ. Hai người phảng phất trình độ nhất định thượng vứt bỏ ma pháp. Mỗi một lần giao phong nhìn qua đều là thuần túy lực lượng va chạm. Nhìn kỹ lại cũng có thể phát hiện kích động nguyên tố tinh linh. Nửa trong suốt thủy hệ tinh linh ở không trung như ẩn như hiện. Chúng nó như là đêm trăng hạ phập phồng triều tịch, một lãng tiếp một lãng mà chướng lạc bốc lên, theo sát chuẩn thần hô hấp tiết tấu cùng tam xoa kích mỗi một lần huy động. Mặt đất xé rách khai một đạo lại một đạo thật sâu khe rãnh. Trên quảng trường một mảnh hỗn độn, thánh kỵ sĩ nhóm sắc chết thượng khôi giáp còn phản xạ rạng rỡ hàn quang. Ở mưa to chung có vẻ phá lệ lạnh băng, giáo đình từ trước đến nay thích đem đông đại lục thần minh cùng chủng tộc nhóm yêu ma hóa. Làm mọi người chán ghét lại sợ hãi bọn họ, điểm này sáng sớm chi thần sớm đã biết được, nàng đối này có chút khinh thường. Chỉ là xem ở đồng dạng nguyện trung thành với quang minh thần miện hạ phân thượng. Nàng dù cho khinh thường những nhân loại này cùng tinh linh. Ở nàng trong mắt, biến thành bán thần chẳng sợ chuẩn thần lúc sau. Bọn họ vẫn như cũ là hạ đẳng tồn tại. Cùng này đó ti tiện hắc ám chủng tộc không có gì khác nhau. Bất quá, nàng sẽ không triển lộ loại này ý tưởng. Những người đó cũng không đáng làm nàng nhằm vào. Bất quá. Luôn có chút đồn đãi là có căn có theo, tỉ như nói trước mắt người này, các loại về Nam Hải chiến khu tổng đốc khủng bố nghe đồn. Cơ hồ đều là phát sinh ở trong biển, về hắn như thế nào xé nát những cái đó kiên cố không phá vỡ nổi chiến hạm. Nhấc lên sóng lớn hủy diệt một tòa đảo nhỏ tư tư. giờ này khắc này, hắn tuy rằng triệu hoán một hồi mưa to, lại vẫn như cũ ở trên đất bằng chiến đấu. Chẳng sợ quanh mình nước biển đã ở hắn lực lượng hướng dẫn hạ thủy triều mãnh liệt mà đến, nước biển vô tình mà ném đi bến tàu con thuyền. Không đếm được hàng hóa phiên ngã vào trong nước, mọi người không biết đã xảy ra cái gì. Cảng loạn thành một đoàn, Ta Sần gia tộc toàn diệt, Pháp gia Tư Đảo quân đội vài người vật quan trọng vắng họp. Dư lại đám người Long Vô Đầu, Triệu Khai hội nghị khẩn cấp lúc sau. Cũng phát hiện đây là đồ vật đại lục thần tiên đánh nhau. Bọn họ ai đều không thể trêu vào, lại không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra cái gì. Đành phải làm bộ cái gì cũng không biết, phái một ít binh lính cùng ma pháp sư đi cảng hỗ trợ. Lâm Tây tựa hồ như cũ không có tưởng đem chiến trường chuyển rời đến trên biển. Có trong nháy mắt, Đế Nhã cảm giác không quá thích hợp. Nhưng nàng đắm chìm ở cưu hận cùng đối với cái này hải yêu sức chiến đấu khiếp sợ chung. Cứ việc nàng không có hoàn toàn buông ra lực lượng, rốt cuộc nơi này đã tiếp cận Đông Đại Lục địa bàn. Nếu kinh động Hắc Ám Thần, như vậy nghênh đón nàng chính là Hỏa Viêm Chi Thần kia cắn nuốt vạn vật lửa cháy. Bất quá, chẳng sợ nàng biết Lâm Tây chỉ sợ cũng là muốn báo thù. Nhưng hắn làm một cái chiến khu tổng đốc. Lẻ loi một mình cùng một cái thứ thần chiến đấu, thật sự là tương đương không xong, thậm chí xem như không làm tròn trách nhiệm quyết định. Ở nàng tự hỏi hết sức, Lâm Tây bỗng nhiên ngừng lại, cánh tay hắn vết thương đan xen huyết lưu như chú, eo trên bụng bị xé rách ra vài đạo dữ tợn miệng vết thương. Thánh hỏa đối với hắn có lẽ không có khủng bố lực sát thương, lại ngăn trở miệng vết thương khép lại. Hắn nhìn qua vẫn như cũ rất bình tĩnh, đối này đó khủng bố vết thương phảng phất giống như chưa giác. Hiển nhiên hắn gặp được quá rất nhiều thứ càng không xong tình huống. Hải yêu tùy tay đem tam xoa kích vãn cái thương hoa. Lưỡi dao sắc bén chỉ xéo mặt đất, các hạ, ngươi vì cái gì muốn giết chết Kiều Ni cùng Cát Lạc Lị Á? Đế Nhã biết hắn đang nói cái gì? Nàng thân thủ giết chết cái kia bán thần quan chỉ huy. Lúc đó cái kia hải yêu thậm chí không kịp kêu gọi chính mình tọa kỵ long. Đã bị chém đứt hai tay cùng chi dưới đuôi cá, bị thánh quang ngưng tụ mũi kiếm đinh xuyên tim phổi, cùng kia hai đứa nhỏ ở thánh hỏa thống khổ mà chết đi. Này hai cái tên, hẳn là chính là kia hai cái hải yêu thằng nhãi con đi. Ngươi có tư cách chất vấn ta sao? Lâm Tây, ngươi đối đãi địch nhân nhưng có nguyên tắc, thủ hạ của ngươi vong hồn ngàn ngàn vạn vạn, bất luận tuổi chủng tộc, sáng sớm chi thần cười lạnh lên. Đơn giản là bọn họ không phải ngươi thân nhân. Ta giết chết đối ta giơ lên vũ khí người, Lâm Tây rũ mắt nhìn phía phương xa bạo động mặt biển. Còn có một mảnh tao loạn bến tàu, cháu ngoại của ta nhóm còn sẽ không nói, bọn họ tay liền một cái thuyết cá đều chảo không được. Ta không thể lý giải ngươi vì cái gì muốn giết chết bọn họ, bởi vì bọn họ là ngươi thân nhân. Ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Chuyện này bổn không cần ta tới làm, nếu đổi thành Nặc Thiết, hoặc là Phổ Lợi mà kéo. Bọn họ xác thật khinh thường giết chết hai cái sẽ không nói hải yêu thằng nhãi con. Nhưng là, ta nghe nói vị kia quan chỉ huy các hạ là ngươi quan hệ huyết thống, Đế Nhã trong thanh âm tràn ngập khoái ý. Ta chính là vì làm ngươi tỷ tỷ còn có nàng tiểu tạp chủng nhóm thống khổ mà chết đi. Hơn nữa, không chỉ như vậy, ta muốn giết chết mỗi cái ngươi người yêu. Quay đầu lại nhìn xem a, Lâm Tây, hải yêu không dao động mà nghe nàng nói chuyện, trên mặt không thấy phẫn nộ chi sắc, nhưng mà đương hắn quay đầu lại khi, lại không thể tin tưởng mà ngơ ngẩn, hai cái thánh kỵ sĩ đứng ở phế tích quảng trường phía trước. Chính bắt cóc một cái ngất ngân phát nữ tử. Các hạ, nàng muốn chạy trốn, một cái thánh kỵ sĩ nói. Đem trong tay truyền tống phù văn thạch giơ lên. Bất quá chúng ta bắt được nàng, người nọ cúi đầu. Hai căn lược đoàn sừng hờ khép ở phát gian. Thật dài sợi tóc bị nước mưa hoàn toàn ướt nhẹp. Lung tung dán ở tái nhợt lại mỹ lệ khuôn mặt thượng. Nàng nhắm mắt lại, nhìn qua không hề sinh khí. Bị xé rách ống tay áo hạ, ẩn ẩn có thể nhìn đến cánh tay thượng cháy đen vết thương. hiển nhiên là bị thánh hỏa bị bỏng gây ra. Thánh kỵ sĩ nhóm ở bên người nàng, trong đó một người bắt lấy nàng cổ, nàng cũng không lùn tiểu, cho nên cái này động tác còn có chút lao lực. Kim sắc quang khóa trói buộc nàng đôi tay, nàng móng tay như là bén nhọn móc sắt, nhưng mà lại bị phách chặt đứt mấy cây. Lúc này đầy tay là huyết, vết thương chồng chất cái đuôi kéo trên mặt đất, rất nhiều vảy đều bị lưỡi dao sắc bén cào. Không khó tưởng tượng nàng đã trải qua như thế nào gian nan chiến đấu sau đó lại bị thua. Lâm Tây quay đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là bình tĩnh mà ném xuống một câu. Ta không quen biết nàng, phải không? Đế Nhã nhìn về phía kia hai cái thiên sứ, tiêu chết nàng, sau đó, nàng vừa lòng mà nhìn đến Lâm Tây chế trụ tam xoa kích ngón tay dần dần buộc chặt. Lợi chảo cũng dần dần duỗi trường, chỉ gian mở ra một tầng trong suốt bốc trạng lá mỏng. Cánh tay thượng vài tầng tầng hiện ra tới, hiển nhiên hắn sắp thật bị kích thích, hai cái thánh kỵ sĩ bỗng nhiên tá rớt thượng thân khôi giáp. Phía sau triển lộ ra một đôi thuần trắng như tuyết đầy đặn cánh chim. Ở tối tăm ngày mưa lập lòe mông lung ánh sáng, hai cái thiên sứ, ác ma cùng thiên sứ xác thật là sức chiến đấu ngang hàng chủng tộc. Nhưng mà, tựa như đều là nhân loại cũng sẽ có thiên nhưỡng phân bùn sức chiến đấu chênh lệch giống nhau. Hai cái thân kinh bách chiến thiên sứ, muốn bắt lấy một người tuổi trẻ ác ma, cũng không phải chuyện khó khăn. Nàng chỉ là hài tử, Lâm Tây lắc lắc đầu. Nàng thậm chí không thượng quá chiến trường, đây là thật sự. Đế Nhã đương nhiên không có chú thuật chi thần cái loại này quỷ thần khó lường tinh thần ma pháp. Nhưng là làm một cái thứ thân, tưởng phân biệt một cái chuẩn thần hay không nói dối cũng không phải rất khó. Ít nhất là cái này chuẩn thần cũng không am hiểu tinh thần ma pháp thời điểm mà ni một cái thiên. Sứ dùng thần ngữ thấp giọng cầu nguyện một câu, ngân phát nữ tử bỗng nhiên đã tỉnh, nàng kịch liệt mà run rẩy một chút, trên tay quang khóa bỗng nhiên buộc chặt, thiêu đốt ra một vòng sáng lạn màu trắng thánh hỏa, loại này ngọn lửa sẽ cắn nuốt huyết tộc thân thể, đối với ác ma nhóm tới nói không như vậy chí mạng. Chỉ là rất thống khổ mà thôi, như là đã từ bỏ dãy giụa, nàng không nói một lời mà cúi đầu. Một đoàn rét lạnh thấu xương băng sương mù bỗng nhiên từ thân thể của nàng bùng nổ tới. Trong đó hỗn loạn vẩy ra huyết hoa, ngay sau đó là ra vô số hàn băng ngưng kết mũi tên. Chúng nó xuyên phá sương mù đầy trời tản ra, các thiên sứ kinh sợ mà trốn tránh, lại bởi vì khoảng cách thân cận quá mà khó có thể tránh cho mà bị thương đến. Băng tiễn sở đụng vào địa phương. Đến xương rét lạnh băng xương tầng tầng lan tràn, thiên sứ nổi giận gầm lên một tiếng, thánh quang bốc lên dựng lên, làm vỡ nát trên tay hàn băng, một cái tay khác lại không, tại đây loại dùng sinh mệnh lực tự mình hy sinh mà triệu hồi ra ma pháp sau. Ngân phát nữ tử một bên hộc máu một bên dùng hết toàn lực làm vỡ nát trên tay xiềng xích. Nàng cái đuôi vung, lấy không thể tưởng tượng linh hoạt động tác đoạt đi rồi kia khối phù văn thạch. Ngoặc kép, đi mau, một cái xương cự ma tốc độ không thể khinh thường. Chẳng sợ nàng thực tuổi trẻ, chẳng sợ nàng ở một cái thứ thần trong mắt tựa như một con kiến. Nhưng là, ở nàng cướp đoạt phù văn thạch cũng đem chi tễ toái lại ném ra kia một khắc. Lâm Tây liền biến mất tại chỗ. Hải yêu xuất hiện ở ác ma thiếu nữ phía sau, một tay ôm lấy nàng eo, một tay kia ném thủy tinh linh ngưng tụ thành tam xoa kích. Hai cái thiên sứ bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng ngực mà qua. Đinh ở quảng trường đoạn bích tàn viên phía trên, vỡ vụn phù văn thạch hóa thành một đạo lập lòe vàng bạc hỏa hoa truyền tống môn. Này đạo môn hiện lên ở giữa không trung, phía sau cửa thế giới ánh sáng tối tăm. Tựa hồ là nào đó pháo đài đặt truyền tống trận điện phủ. Hẳn là chu lên bờ biển phụ cận loại nhỏ pháo đài. Sáng sớm chi thần như vậy nghĩ, nàng đương nhiên có thể nghe hiểu ác ma ngữ, cũng có thể đại khái phân biệt ra cái kia nữ tính ác ma khẩu âm ni nàng vừa rồi đều không phải. Là không kịp ngăn cản cái kia ác ma, những việc này nhìn như phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian. Nhưng là ở một cái thứ thần trong mắt, sở hữu động tác đều chậm đáng thương, Đế Nhã chỉ là đêm này trở thành một hồi trò khôi hài. Nàng đã quyết định muốn cho bọn họ thể hội sâu nhất tuyệt vọng. Đó chính là, trước làm cho bọn họ nghĩ lầm còn có còn sống hy vọng. Hai người nhảy vào truyền tống môn. Giây tiếp theo, sáng sớm chi thần trong tay thánh kiếm tỏa sáng ra chói mắt quang huy. Ở xí quang trung hóa thành một đạo thật dài tiên khóa. Mãnh liệt thánh hỏa nướng nướng không khí. Xiềng xích ở không trung vứt ra một đạo sắc bén màu trắng điện quang. Tựa như ngang qua trời cao sấm sét, giây lát gian lướt qua một đoạn này rất là dài dòng khoảng cách. Phía cuối chặt chẽ chế trụ cái kia ác ma thủ đoạn. Truyền tống môn còn chưa hoàn toàn khép kín, thánh quang tiên khóa chặt chẽ quấn quanh mục tiêu. Sáng sớm chi thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên phát lực về phía sau một xả. Một cái ác ma lực lượng đối với người thường tới nói có lẽ thực khủng bố. Nhưng là ở một cái thân kinh bách chiến thứ thần trước mặt. Tự nhiên không hề sức phản kháng. Đế Nhã nắm chặt trong tay thánh quang xiềng xích. Nàng đã có thể cảm nhận được. Đối phương đang ở tuyệt vọng mà bị về phía sau kéo động. Kia đạo thân ảnh cơ hồ đã muốn một lần nữa xuất hiện ở truyền tống trước cửa. Đột nhiên, nàng phát hiện chính mình động tác vô pháp tiếp tục. Đế Nhã dùng sức một xả. Xiềng xích không chút sứt mẻ, nàng kinh nghi bất định mà nhìn về phía truyền tống môn. Nàng vốn tưởng rằng là không gian bị cắt đứt, nhưng mà vừa rồi động tác đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Thần minh nhóm chiến đấu vốn dĩ liền tương đương nhanh chóng. Lúc này truyền tống môn vẫn cứ chỉ khép lại 1/3. Giờ này khắc này, xiềng xích một khắc đầu phẳng phất buộc ở một tòa không thể lay động nguy nga núi lớn. Nhậm nàng như thế nào dùng sức đều lù lù bất động. Giây tiếp theo, một loại lệnh người sợ hãi cường hãn lực lượng từ xiềng xích một chỗ khác truyền đến. Nàng cảm giác chính mình không phải ở xả ra một cái ác ma, mà là thành công ngàn thượng vạn cái thần minh ở một chỗ khác lôi kéo nàng. Đế Nhã đột nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa ngã trên mặt đất, ngay sau đó, nàng cả người thậm chí đều bay lên trời. Trực tiếp bị túm vào truyền tống môn, nàng không phải không nghĩ tới buông tay, nhưng mà, nóng cháy lửa cháy đã leo lên màu trắng ngà thánh quang xiềng xích. Chói mắt kim hồng quang huy tựa như tấn mãnh rắn độc lướt qua xiềng xích. Trong nháy mắt ập vào trước mặt, cuốn lấy thân thể của nàng, đem nàng cả người chặt chẽ khóa chết. Một khắc trước, nàng còn thỏa thuê mãn nguyện mà muốn đem cái kia ác ma lôi ra tới. Lúc này, nàng ở khó có thể tin khiếp sợ chung, mất đi hết thảy sức phản kháng, bị kéo vào kia nói thông hướng luyện ngục ma pháp môn. Hắc ám trên bầu trời lặng yên hiện ra một đạo sáng lạn kim sắc kẽ nứt. Pháp gia tư đảo thượng cư dân nhóm sôi nổi ngẩng đầu. Từ trên đường phố, từ trong cửa sổ, bọn họ nhìn lên này chân chính thần tích, ở kia nóng rực quang mang bên trong, Đế Nhã thấy được rất nhiều thần minh thân ảnh. Bọn họ đều là nàng đồng bạn, bọn họ không màng tất cả mà từ trên trời giáng xuống. Ý đồ bắt lấy nàng, lại là kém chi ly hào. Chủ nhân, Đế Nhã nặng nề mà ngã ở lạnh băng hắc rượu thạch trên sàn nhà. Liệt hỏa hóa thành xiềng xích trói buộc thân thể của nàng. Nướng nướng đau đớn từ sao sao lan tràn hướng thần hồn. Nàng thậm chí nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Tim sắc sao sớm đều rời tay mà ra, toàn bộ thế giới một mảnh điên đảo thác loạn, hoảng hốt chung, nàng nghe thấy có người đang nói chuyện, thiếu nữ ôn nhu dễ nghe tiếng nói, đang ở trống trải điện phủ quanh quẩn, ngữ điệu cung kính, hoàn toàn không có thắng lợi đắc ý, lâm tây các hạ cùng ta đem sáng sớm chi thần hiến cho ngài. Hơn nữa, cảm ơn ngài hỗ trợ, miện hạ truyền tống môn hoàn toàn khép kín. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật chính là sáng sớm chi thần tưởng đem nữ chủ lôi ra tới. Sau đó bị nam chủ kéo vào đi, cảm ơn hy vọng, Kelly, tiểu thói ở sạch địa lôi tương đương cảm ơn thất hồ hai bình. Dư sơn móng tay một bình dinh dưỡng dịch tương đương, hết chương.